Chương 489, khống chế toàn bộ không đảo tìm hưởng lôi quả thực 2 năm. Cũng không lâu lắm, khi ra bọn họ liền tới đến rồi không đảo, nơi đây không khí tương đối mỏng manh, cách xa mặt đất 1 vạn mét, so với bất luận cái gì cao nguyên địa khu cũng cao hơn. Thật là khó chịu. Hàn Quốc đỡ Shiza nói rằng, ngoại trừ Shiza không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, những người khác đều không dễ chịu. Shiza đương nhiên sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao ở trong không gian đều có thể sinh tồn, chớ nói chi là tại loại này không khí mỏng manh đất. Không có ở không khí, cũng sẽ không đối với Shiza tạo thành ảnh hưởng, kỳ thực Shiza đã trở nên không phải của mình, có thể gọi hắn là thần. Ngay cả thiên long nhân những phế vật kia, cũng dám tự xưng thần hậu duệ. Sĩ dạ tự xưng thần cũng không có ai dám không phục, bất quá sĩ dạ còn không có như vậy tự kỷ tự xưng là thần, hắn cũng không phải là hệ nộ. Lần này sĩ dạ tới, nếu như tìm được hưởng lôi quả thực, cái kia hệ nộ liền tự xưng thần tư cách cũng không có. Hiện tại thời kỳ này, hệ nộ cũng sẽ không tìm được hưởng lôi quả thực, dù sao bây giờ cách cốt truyện vừa mới bắt đầu còn có 10 thời gian 7, 8 năm đâu. Sĩ dạ ngươi biết hưởng lôi quả thực ở đâu sao? Ổn vì ạ hướng về sĩ dạ do hỏi, hiện tại nàng coi như là thích hướng trên bầu trời dưỡng khí mỏng manh. Cái này ta còn thật không biết, bất quá hưởng lôi quả thực khẳng định ở trên không đảo. Ổn vì ạ há hốc miệng ba, trong lòng phi thường không nói, nơi đây thật sự là quá lớn a, không đảo cũng không phải là một cái tiểu địa phương, hơn nữa còn là nhiều đảo nhỏ. Như thế nào tìm được một viên ác 167 ma quả thật cái này mà cờ du so xa nhờ lại biển rộng tìm kim đơn giản một ít, thế nhưng cũng đơn giản không phải đi nơi nào. Ski ra mỉm cười, hắn tự nhiên có biện pháp, hiện tại không đảo thần, cũng còn là cam gan phồn A, bất quá cái này cùng Ski ra quan hệ không lớn. Nhắm lại con mắt, các lộ ủy chữa Ski ra lại mở thời điểm, hai mắt đã biến thành cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gắng. Ôn vị ạ không dám nhìn thẳng Ski ra con mắt. Nàng không biết đó là một đôi như thế nào con mắt, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được sao đủ lực lượng hủy diệt thế giới. Có thể sĩ dạ thực lực, còn muốn vượt quá tưởng tượng của nàng. Trong nháy mắt này, toàn bộ không đảo đám người đều bị khống chế được, thậm chí bao gồm những động vật đều bị sĩ dạ cho khống chế được. Để sĩ dạ chính mình đi tìm hưởng lôi quả thực, cái này khó khăn xác thực đại, thế nhưng nếu như có thể khống chế không đảo hết thể người và động vật, đi tìm hưởng lôi quả thực đâu thảm trải nền thức siêu tầm, miễn là hưởng lôi quả thực không có bị ăn, liền tuyệt đối có thể tìm được. Hơn nữa thời gian này cũng tuyệt đối sẽ không lâu lắm, ký giả căn bản không cần chờ quá lâu liền có thể có được hưởng lôi quả thực. Kế tiếp chính là đợi, chúng ta ở trên không đảo đi dạo một vòng A ký giả hướng về Hàn Quốc các nàng nói rằng. Ký giả ca ca ngươi dùng biện pháp gì tìm Hàn Quốc tò mò hướng về ký giả hỏi. Rất đơn giản. Ta đã khống chế toàn bộ không đảo tất cả sinh vật, thảm trải nền thư cờ siêu tầm trái ác quỷ, hưởng lôi quả thực dễ như trở bàn tay. Ski dạ tự tin nói rằng, nếu như vậy cũng không có cách nào tìm được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hưởng lôi quả thực căn bản không ở trên không trên đảo, cốt truyện không may xuất hiện, nếu không hưởng lôi quả thực tuyệt đối có thể bị tìm được. Hơn nữa lần này lấy được, không phải chỉ là hưởng lôi quả thực, còn có còn lại trái ác quỷ vậy cũng có thể có được. Dù sao sĩ dạ là hạ lệnh siêu tầm hết thể quả thực, dù sao hắn cũng không rõ ràng vang sỉ dù củ quả thực rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ có thể sau khi tìm được, để ổn vi ạ tới biện nhận. Vỗ chán của mình, sĩ dạ ánh mắt nhìn về phía ổn vi ạ, huyền nhĩ duy. Có thể hay không phiền phức ngươi một chuyện gì, miễn là ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ hoàn thành. Ổn vi ạ nghiêm túc nói. Cho tới nay ổn vi ạ đều muốn báo đáp sĩ dạ. Bất quá sĩ dạ vẫn không có đưa ra yêu cầu gì, cho nên ổn vì ạ cũng không có báo đáp cơ hội. Lúc này rốt cuộc có cơ hội. Đừng nghiêm túc như vậy, kỳ thực không tính là quá khó khăn, ta nghĩ muốn ngươi đem ngươi biết trái ác quỷ, đều cho vẽ ra tới, đánh dấu đi ra. Sĩ dạ hướng về ổn vì ạ nói rằng, chuyện này đối với ổn vì ạ mà nói, hẳn không phải là chuyện rất khó. Cái này đơn giản, cho ta 3 ngày. Ổn vì ạ chăm chú gật đầu. Sĩ dạ ca ca, ta cũng có thể hỗ trợ. Robin mở miệng nói, Robin ở cây tri thức đợi lâu như vậy, thấy qua thư cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Hơn nữa bây giờ còn có ổn vì ạ giáo dục, Robin biết đến đồ đạc rất nhiều, thậm chí trong 2 năm này mặt, đem Amazon cờ cờ giờ ép bách hợp vương quốc tàng thư đều xem xong. Tốt, vậy đa tạ ngươi tiểu Robin. Sĩ dạ vô vô Robin đầu nhỏ nói rằng, Robin mặt sắc hơi đỏ nhuận một cái dưới, có thể giúp đỡ Sĩ Dạ chiếu cố, Robin trong lòng cũng rất vui vẻ. Hàn Cốc vi vi quyệt miệng, chính mình dường như giúp không được gì à, ở nơi này phương đỉ hệ nở Hàn Cốc rốt đặc cắn mai. Đối với trái ác quỷ, Hàn Cốc nhận thức còn không có Sĩ Dạ nhận thức độ cao. Từ Sĩ Dạ nói sau đó, ổn vị ạ liền bắt đầu không ngủ không nghỉ vẽ trái ác quỷ, chế tác trái ác quỷ sách tranh. Mặc dù Sĩ Dạ khuyên bảo quá ổn vị ạ, không cần gấp như vậy, hắn cũng không phải hiện tại liền muốn, thế nhưng ổn vị ạ chính là không nghe. Nguyên bản nói 3 ngày đã làm xong ổn vị ạ, trực tiếp 2 ngày liền hoàn thành, trái ác quỷ sách tranh đặt ở Sĩ Dạ trong tay. Người đi nghỉ trước một chút đi. Sĩ Dạ nhìn ổn vị ạ vành mắt đen, hướng về ổn vị ạ nói rằng. Ân. Ổn vị ạ cũng thực sự vô cùng mệt mỏi, còn có Robin, cũng cu nở dê theo một lù cờ đi nghỉ ngơi. Mà Sĩ Dạ thì là đang nhìn ổn vị ạ tân tân khổ khổ chế ra sách tranh. Mấy trăm trái ác quỷ sách tranh, có thể nói là hải tặc thế giới nhất toàn diện trái ác quỷ sách tranh, thậm chí Sĩ Dạ phát hiện liền thủ thuật quả thực sách tranh đều có. Xem ra ổn vị ạ biết đến thật không ít ta, thủ thuật quả thực người biết cũng không nhiều ba, dù sao viên này quả thực dính đến rất nhiều bí mật. Hàn Cốc cũng tới đến Sĩ Dạ bên người, cùng Sĩ Dạ cùng nhau xem trái ác quỷ sách tranh. Sĩ Dạ miễn là nhìn qua một lần, liền có thể toàn bộ ký ức xuống tới, bất quá Hàn Cốc có thể làm không đến. Sĩ Dạ ca ca, ta có thể không thể cầm nhìn à, về sau cũng có thể bằng Sĩ Dạ ca ca tìm trái ác quỷ. Hàn Cốc hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đương nhiên là có thể, bất quá trái ác quỷ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Sĩ Dạ khẽ lắc đầu nói rằng, trái ác quỷ số lượng kỳ thực cũng không ít, thế nhưng thế giới này cũng rất lớn à. So sánh với thế giới này nhân khẩu, trái ác quỷ số lượng cũng quá thiếu. Mấy ngày nay, Sĩ Dạ cũng bỏ vào là được trái ác quỷ, bất quá đều là động vật hệ trái ác quỷ, trong đó có một mã mã quả thực thiên mã hình hình thái trái ác quỷ, xem như là nguyên tắc trong xuất hiện qua. Đáng tiếc hưởng lôi quả thực, bây giờ còn là không có tìm được, bất quá Sĩ Dạ cũng không sốt ruột, hiện tại mới qua 2 ngày, không đảo còn rất nhiều địa phương không có siêu tầm đâu. Ổn vị ạ cùng Robin nghỉ ngơi cả ngày, lúc này mới nghỉ ngơi qua tới. Về sau không cần liều mạng như thế, kỳ thực ta cũng không phải lập tức liền muốn. Sĩ Dạ nhìn ổn vị ạ nói rằng. Ân. Ổn vị ạ nghe Sĩ Dạ quan tâm thoại ngữ, mỉm cười, hướng về Sĩ Dạ khẽ gật đầu một cái. Mặc dù bây giờ gật đầu, bất quá nếu như Sĩ Dạ thực sự còn có chuyện gì cần lời của nàng, nàng khẳng định còn có thể như vậy liều lĩnh. Sĩ Dạ cũng đã nhìn ra. Sau đó cũng không nói gì.